Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, giọng anh lạnh lùng trầm thấp. Thư ký Cố Trà, đã xảy ra chuyện gì? Cố Tịch Giao lạnh nhạt trừng mắt một cái, rồi mỉm cười hồn nhiên vô tội, nhự nhàng gằn từng chữ. Ồ, tôi quên nói với Tổng Giám Đốc, nói, đây là trà long tỉnh Tất Chân tôi đặc biệt bào chế cho Tổng Giám Đốc. Tất Chân, Bắc Minh Quân nghiến răng, trên đường nét tuấn Mỹ không tì vết bắt đầu xuất hiện gân xanh mơ hồ. Cố Tịch Giao cố nén niềm vui nơi, hờ hững gảy gảy móng tay. Đúng vậy, vừa nãy ở phòng giải khát trước đó, khi dì dọn vệ sinh rửa nhà vệ sinh đã làm ướt tất giày, dì đã cởi tất cho tôi mượn pha trà. Thế nào Tổng Giám Đốc, mùi vị vừa nãy đúng là rất thuần khiết nhỉ? Quả nhiên, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cô cũng không thôi. Mặt anh càng khó chịu, lòng cô càng thoải mái, cười càng rực rỡ. Bắc Minh Quân nhẫn nhịn trước khi gương mặt nứt ra. Vèo một cái, anh gần như vọt vào toilet với tốc độ ánh sáng, rầm cửa liên tiếp bị đóng lại. Sau lưng, là Cố Tịch Giao đang cười ngặt nghẽo điên cuồng. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, bốp, một bạt tai không hề báo trước tát vào mặt Cố Tịch Giao. Cô chỉ cảm thấy gương mặt đột nhiên tê dần. Cố Tịch Giao, cô chơi đủ chưa? Cố Tịch Giao vuốt ve gương mặt đau nhói, đôi mắt trong trẻo sáng ngời quét qua người phụ nữ thanh tú thoát tục trước mặt. Cô bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thế nào, cuối cùng đã hiện nguyên hình rồi sao? Người phụ nữ liếc nhìn nhà vệ sinh, dường như sợ Bắc Minh Quân lúc nào cũng có thể đi tới, cô ta nghiến răng trầm giọng. Trước mặt anh Bắc Minh mà cô cũng dám làm càn, Cố Tịch Giao, cô không cần thể diện nhưng tôi cần. Ồ, Cố Tịch Giao thấp giọng cười giễu cợt, chuyện của tôi có liên quan gì tới cô? Tôi sẽ ghi nhớ một tát này. Vẻ mặt cô ta có vẻ căm hận. Chuyện của cô không liên quan đến tôi, nhưng cô là họ Cố, trên người cô có dòng máu nhà họ Cố chúng tôi, dù tôi không hề muốn thừa nhận đứa con hoang như cô cũng không có nghĩa cô có thể gây ra chuyện làm nhục nhà họ Cố. Sỉ nhục nhà họ Cố. Cố Tịch Giao cười nhẹ, đáy mắt thoáng qua một chút đau buồn. Tôi chỉ nhớ nhiều năm trước tôi và mẹ tôi bị nhà họ Cố sỉ nhục và hãm hại lần này đến lần khác thế nào, sao đến hôm nay lại biến thành tôi sỉ nhục nhà họ Cố vậy, Cố Anh Thư? Cố Tịch Giao không ngờ nhiều năm trôi qua gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy, lại nhìn thấy người em gái kiêu ngạo cùng cha khác mẹ này. Khi Cố Anh Thư nhìn cô thì đáy mắt vẫn là xem thường và chua ngoa như năm đó. Trong lòng Cố Tịch Giao bỗng run lên, những ký ức đau buồn của nhiều năm trước bỗng ùa về trong lòng. Cách chương.